Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Giá hàng. Cái này tốt, treo thưởng 100 kim tệ. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này đang Thiên Cơ Điện trung du truyền. Cái này càng thổ hào, trực tiếp treo thưởng 200 kim tệ đến cầu Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng. Đúng vậy, hắn đang trả lời vấn đề. Cực Quang Đế Quốc bản thân chính là Đông Thần Châu thế lực tối cường. Bọn họ hạch tâm nhất mấy vạn tinh nhuệ binh sĩ tạo thành chiến trận chi thế. Cơ hồ so ra mà vượt Cương Thiết Đế Quốc chiến tranh vinh quang quân đoàn. Chính là bởi vì dựa vào cử thế vô song chiến trận chi đạo, Cực Quang Đế Quốc mới có thể trổ hết tài năng, bị định thành thế giới sau lớn một trong siêu cấp cường quốc. Mà Cực Quang Đế chủ sáng tạo ra Đại Đế Kiếm Thuật, tại trí cường kiếm thuật bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Điểm này từ hắn lấy Đại Đế Kiếm Thuật mượn 18 thần trụ chi lực ép tới Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Kiếm Thánh không dám ló đầu liền có thể nhìn ra một hai. Như thế một cái danh tiếng chính thịnh quốc gia, nội bộ lớn nhất tổ chức tình báo bị người nhất cử phá hủy, liền mang theo Cực Quang Đế chủ ba vị thê tử một trong Thái Thiến Ti bỏ mình. Thực sự có thể xưng bạo tạc tính chất tin tức, oanh động toàn bộ Đông Thần Châu. Dưới loại tình huống này, phàm là có phân lượng thế lực tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng tới. Thế là Bách Lý Thanh Phong bắt đầu từng vòng soát điểm, soát kim tệ chuyến đi. Tả Yêu, chuyện này nội tình hết sức phức tạp, vừa lúc ta biết tiền căn hậu quả. Mặc dù nói chuyện cũ đã qua, người chết vì lớn, chúng ta không nên quá nhiều bố trí Đại Nhật Thánh Đường, nhưng toàn bộ sự kiện lại được cho Đại Nhật Thánh Đường gieo gió gặt bão. Chuyện này trước hết nhất muốn từ mấy tháng trước Hy Á Vương Quốc, Cực Quang Đế Quốc phương Bắc một trận chiến nói lên. Phát sinh lâu như vậy, nội tình mọi người hẳn phải biết. Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường từ đó cản trở, muốn mượn Âu Thiết Kỳ tay giết Bách Lý Thanh Phong. Lúc kia mâu thuẫn đã chôn xuống. Ta chủ muốn nói là tiếp xuống hai điểm. Đầu tiên, điểm thứ nhất, sự tình phát sinh ở Xích Viêm Quốc. Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng đánh lấy chữ, lại nói tại một cái ngày thanh khí lãng trời trong gió nhẹ buổi sáng, Bách Lý Thanh Phong đều còn chưa kịp ăn điểm tâm, Đại Nhật Thánh Đường bốn vị chân tiên đột nhiên ẩn núp tới, muốn vây giết hắn. Nhưng Bách Lý Thanh Phong là ai? Thích khách một đạo đã đến đăng phong tạo cực nhân vật. Đánh chữ đánh đến nơi này, hắn hơi có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, vẫn là đem đăng phong tạo cực mấy chữ xóa bỏ. Thích khách một đạo đại sư cấp nhân vật, Đại Nhật Thánh Đường bốn vị chân tiên trong bóng tối ẩn nấp nghĩ đến vây giết hắn. Chẳng phải là lão thọ tinh ăn thạch tín? Thế là Bách Lý Thanh Phong cơm đều không lo được ăn. Thứ nhất thời gian lấy giáp, ngang nhiên xuất thủ, hắn dẫn đầu lấy thuật ám sát đem vị thứ nhất chân tiên trọng thương, đâm chết. Khụ khụ, nội tình mọi người hẳn phải biết, ta liền không tỉ mỉ miêu tả. Tóm lại, lần thứ nhất tại phương Bắc biên cảnh, Đại Nhật Thánh Đường mời Âu Thiết Kỳ tập sát Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong vì hai nước đại cục lấy nghĩ nhường nhịn. Lần thứ hai tại Xích Viêm Quốc, Đại Nhật Thánh Đường bốn đại chân tiên đồng thời xuất thủ vây giết hắn. Hắn vì hai nước quan hệ, vẫn lựa chọn chịu đựng cái này loại ủy khuất. Nhưng quá tam ba bận, đánh chữ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thực tình cảm khái không thôi. Quá tam ba bận a. Hết lần này tới lần khác, Bách Lý Thanh Phong nhiều lần nhường nhịn bị Đại Nhật Thánh Đường trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Không bao lâu, bọn họ thế mà trực tiếp đuổi tới Hạ Á thành phố đi. Trực tiếp thi triển lên nghiêm khắc tàn nhẫn quỷ kế đối với hắn tiến hành tinh thần tàn phá. Cái này loại tàn phá, Căn bản không phải ngay lúc đó Bách Lý Thanh Phong có khả năng ngăn cản. Tại tinh thần sụp đổ cùng tuyệt mệnh phản kích trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn cái sau, phản kích. Thế là, hắn vạn dặm xa xôi, không biết bỏ ra nhiều ít gian khổ, cuối cùng chạy tới Đại Nhật Thánh Đường. Chém đầu Đại Nhật Thánh Đường cao tầng. Bất quá Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt vẫn là nguyên với hắn nhóm khởi động tự hủy chương trình. Điểm này không có quan hệ gì với Bách Lý Thanh Phong. Viết xong một đoạn này, Bách Lý Thanh Phong bổ sung lại bên trên cuối cùng một đoạn Thái Thiến Ti kịch bản. Đem câu trả lời này phần cuối, nhìn một chút, hắn lại sửa đổi một cái lỗi chính tả, thuận lợi phát thả ra, thành, hết thảy có 4 cái cầu Đại Nhật Thánh Đường hủy diệt chân tướng treo thưởng. Còn có 9 trong đó tiếp tính treo thưởng, chỉ cần có thể có một nửa nhân tuyển ta là tốt nhất đáp án. Ta đều có thể đủ thẳng thăng cấp 5, đến cấp 5. Ta cách những vương miện kia đại thần nhóm cũng chỉ có kém một bước. Bách Lý Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp lật đến Thiên Cơ Điện treo thưởng giao diện. Quả nhiên, treo thưởng giao diện bên trong thế mà đều có 2 cái 2 sao nhiệm vụ. Muốn kỹ càng hiểu rõ nội tình, 2 sao nhiệm vụ điểm tích lũy tùy ít. Nhưng cái này loại lấy không điểm tích lũy không cần thì phí. Lập tức hắn đem nhiệm vụ đón lấy, rất mau đem trên mình phát cái kia một đoạn văn phục chế gửi đi. Sau đó lựa chọn đưa ra nhiệm vụ, cần phải có thể. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt vẻ tươi cười, nhìn điểm của mình, hơn 1000 phân, những này điểm tích lũy trống không cũng là trống không. Cân nhắc đến chính mình luyện khí một mạch chưa viên mãn, hắn lập tức ấn mở vật phẩm hối đoái cột. Chính là bởi vì những này điểm tích lũy có thể hối đoái vật phẩm, cho nên mới sẽ hấp dẫn được rất nhiều tông môn thế lực cam tâm tình nguyện tiếp nhận những nhiệm vụ này, thay 4 trung tâm lập thế lực làm việc. Mà những này chân quý vật phẩm từ Vạn Thông Thương Hội cung cấp, không chỉ chủng loại phong phú, thậm chí liền chí cường công pháp đều có. Tại có thể hối đoái vật phẩm danh sách trên lan can, xếp tại đệ nhất chính là 4 môn chí cường công pháp. Đúng vậy, không phải 1 môn 2 môn, mà là dòng giã 4 môn. 4 trung tâm lập thế lực một nhà cung cấp 1 môn. Đều có thiên về, cho tới hối đoái giá cả, 10.000 điểm tích lũy. Do giết 3 cái thần điện đại kỵ sĩ dáng dấp điểm số cao một chút. Cái này điểm số giống như không phải rất nhiều. Dù sao Bách Lý Thanh Phong hiện tại đã có 1.400 điểm tích lũy. Dù là khấu trừ mời thân Kha Kha tọa chấn Lôi Đình Tông 100 điểm tích lũy, vẫn có 1.300 phần có nhiều. Nhất là hắn vừa mới lại giao 2 cái 2 sao nhiệm vụ. Nếu là thông qua xét duyệt, hắn lập tức liền có 1.500 điểm tích lũy. Như thế tính toán, thật dễ dàng, 1.500 điểm tích lũy. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt, hối đoái một môn chí cường chiến kỹ thế mà đều chỉ cần 2.000 điểm trên dưới. Còn lại đỉnh tiêm công pháp càng tiện nghi. Bách Lý Thanh Phong lúc trước đặc biệt muốn tìm đến thần ma luyện mục thể liền có. Giá cả chỉ cần 600 điểm tích lũy, đương nhiên đó cũng không phải nói thần ma luyện ngục thể không được, mà là luyện thể lưu công pháp bản thân so luyện khí lưu công pháp tiện nghi. Nhất là giống thần ma luyện ngục thể cái này loại gia tăng thể phách phòng ngự công pháp, giá cả càng thấp một phần. Đối với công pháp tu hành, Bách Lý Thanh Phong cũng không có hứng thú quá lớn. Một phương diện hắn có rất nhiều công pháp đang luyện, một phương diện khác, hắn cũng không cảm giác được kiếm thuật của mình thiên phú tốt đi nơi nào. Không biết có hay không đỉnh tiêm luyện thần bí thuật hoặc là hữu ích với luyện thần thiên tài địa bảo. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, thâu nhập, luyện thần, 2 chữ. Rất nhanh, một đồng lớn hối đoái chuyên mục biểu hiện ra. Bất quá khi hắn nhìn thấy những này hiện ra đồ vật cơ hồ cho là mình xuất hiện ảo giác. sở hữu luyện thần có quan hệ đồ vật bên trong. Hàng trước nhất chính là một loại tên là thần phách hương, đồ vật. Giá bán 30.000 điểm tích lũy. Không phải 3.000, không phải 10.000, mà là dòng giá 30.000. 30.000, đây chính là tương đương với chém giết 10 vị đại kỵ sĩ cấp cường giả có khả năng tích lũy được. Điểm số mà đại kỵ sĩ chuyển đổi đến thế giới này, đây chính là chí cường giả cấp 1 tồn tại. Giá bán có thể xưng giá trên trời, thần phách hương, hiệu quả. Chênh lệch khiến người giận sôi. Đem thần phách hương đeo ở trên người. Lấy, thần, dẫn động có thể đề thăng người tu luyện luyện thần hiệu suất. Tăng lên hiệu suất rất bình thường. Tùy từ người mà khác nhau. Đại khái là vốn có cơ sở bên trên 3 đến 5 lần. Mà thần phách hương cũng không phải mãi mãi. Tại mở ra sau mùi thơm chỉ có thể tiếp tục 1 đến 2 năm. Nói một cách khác, dù là những người thiên phú cực cao kia, đều chỉ là dùng một thời gian 2 năm, đổi lấy 8 đến 10 năm tu luyện hiệu quả, mà giá cả lại dòng giá 30.000. Ha ha, Bách Lý Thanh Phong mặt không thay đổi nói hai chữ, lại mở ra cái thứ hai vật phẩm, ánh trăng linh, căn cứ người thiên phú khác biệt. Có thể đề thăng người tu luyện luyện thần 8 tầng đột phá đến luyện thần cửu trọng xác suất thành công 30% đến 90%. Đề thăng luyện thần cửu trọng đột phá đến luyện thần thập trọng xác suất thành công 1% đến 10%. Giá cả 28.000 điểm tích lũy. Luyện thần 8 tầng đến luyện thần cửu trọng còn phải mượn nhờ dược vật. Sẽ không mở động đầu óc nghĩ một chút biện pháp à. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Cho tới còn lại tài nguyên loại vật phẩm còn có hai loại. Môi cá nhám quả cùng nguyên hồn thạch. Giá cả so thần phách hương. Ánh trăng linh thấp một chút. Hiệu quả lại là kém đến không đành lòng nhìn thẳng. Nhiều nhất chỉ có thể gia tăng luyện thần người 1-2 năm tích lũy mà thôi. Nhưng cần thiết điểm tích lũy. Liền không có một kiện thấp với 10.000, mua không nổi mua không nổi. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận, bên này vật giá quá cao, cao đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Liền liền rượu kim, cũng đạt được 100 điểm tích lũy một cây gì, rõ ràng không có ý định để người mua. Cuối cùng hắn dùng 300 điểm tích lũy mua một tòa trọng thủy lò phản ứng. Một nhóm tân tiến hơn máy ly tâm. Có những vật này, tin tưởng hắn áp xúc urani tinh luyện hiệu suất có thể đề thăng không ít. Mà lại, những vật này ở đây bên cạnh rất rẻ. Lúc trước Miểu Vô Cực tốn hao lớn tâm tư, dùng hơn mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn mới mua được dụng cụ. Ở đây chỉ cần mười mấy cái điểm tích lũy liền có thể đổi được. Sức mua mạnh. Cơ hồ đạt được một điểm tích lũy hơn triệu trình độ kinh người. 10.000 điểm tích lũy, cơ hồ tương đương với 10 tỷ, mặc dù số không phải tính như vậy, nhưng những này điểm tích lũy, thật đúng là đáng tiền. Giết cái thần điện kỵ sĩ được 100 điểm tích lũy, liền tương đương với 100 triệu. Một cái huyết lang thành chủ giá trị 1 tỷ, sẽ không phải là Karan nước tiền tệ à. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, luôn cảm thấy nếu quả thật muốn đem điểm tích lũy toàn bộ đổi thành tiền. Thế giới này kinh tế hệ thống đều muốn sụp đổ. Nói lại lần nữa lật ra một cái luyện khí phương diện cần thiết tài nguyên giá cả. Cùng loại với thần phách hương cái kia loại có thể đem 1-2 năm hiệu quả coi như 10 năm 8. Năm dùng tài nguyên, thế mà chỉ cần 2.000 điểm tích lũy. Rẻ dòng giã 15 lần. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút chính mình còn thừa lại 1.000 điểm tích lũy. Cuối cùng lựa chọn mua xuống 3 viên thiên nguyên đan. Loại đan dược này từ đại lượng thiên tài địa bảo tinh luyện mà thành. Đối với cấp 8 chân tiên đem nội lực tinh luyện đến đỉnh phong có hiệu quả kinh người. Nghe nói căn bản khác biệt người thể chất. Chỉ cần 8 đến 10 khỏa. Liền có thể trợ người tu luyện hoàn thành chân tiên đến đỉnh phong ở giữa tích lũy. Còn cần 2.000 đến điểm tích lũy.